Chương 1110, Ô Nha Quân rời đi canh tư. Trương Lương không nói gì, chỉ là dưới bàn chân bước chân len lén rời hai bước, để cho mình khoảng cách trước mắt thôi hơi chút xa một chút. Có, ý nghĩ. Thưa, viễn bất quá, cho dù đúng như vậy, Trương Lương mở ám vẫn là bị trước mắt thôi phát hiện, chỉ thấy hắn vô cùng im lặng liếc nhìn trước Trương Lương liếc mắt, ta nói, ngươi phải dùng tới như thế sợ ta sao không phải không phải không phải, ta chỉ là cảm thấy, ngươi cùng tứ phương không sai biệt lắm. Trương Lương nói thật, thôi vô cùng vô ngôn lắc đầu, đối với trước mắt Trương Lương cũng là cảm giác được rất là không có cách, nếu là đổi thành trước kia Trương Lương, hắn khả năng vẫn có thể nghĩ biện pháp giáo huấn Trương Lương vài phần. Nhưng đã đến lúc này, thôi cũng không có biện pháp biết Trương Lương thực lực đạt tới cảnh giới gì. Nghĩ đến năm đó Trương Lương giáng dấp, hắn lúc này rốt cuộc hạ quyết tâm muốn bắt đầu lại, cũng là để thôi thay hắn cảm giác được vài phần vui vẻ. Dù sao, thôi cực kỳ tin tưởng, cùng mình bất đồng, lúc này Trương Lương trong lòng vẫn có rất nhiều phải làm sự tình. Huống chi, thôi cũng vẫn rất chờ mong, Trương Lương sẽ đi đến đâu một bước. So sánh với, vẫn đứng ở yên ổn khu đồ cổ trong quán cà phê, tuy là rất là ổn định, thế nhưng người cũng chỉ có thể như vậy một chút xíu mục nát mà thôi. Có thể chứng kiến Trương Lương từ nơi đó đi tới, trên thực tế thôi trong lòng là hết sức cao hứng. Ôi chao, giả như sớm biết Ô Nha Quân phải ly khai, chúng ta liền cùng hắn cùng đi được rồi. Nói đến đây thời điểm, thôi vẫn có một chút tiếc nuối cảm giác. Bất quá. Lúc này Trương Lương nhìn thôi nét mặt cái kia tràn đầy tiếc nuối biểu tình, nhưng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, nếu là nói đến đây, hắn cũng sẽ không bị thôi trên mặt tiếc nuối biểu tình cho lừa gạt. Cái kia căn bản là không phải ở tiếc nuối cùng với chính mình không thể cùng dấu mồ rẹn gì đồng hành, hoàn toàn chính là muốn giết người kết quả không có cơ hội đi. Ta nói, ngươi giả như thế tưởng niệm hắn, trực tiếp tự mình đi qua không phải tốt. Trương Lương bỏ vào để cho mình thỏa mãn mặt nạ. Cũng lười sớm như vậy xuất phát, ngược lại thời gian mấy năm qua cũng chờ quá khứ, cũng không kém mấy ngày này võ thuật. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, lúc này thôi cũng là cảm thấy một trận cảm giác vô lực, cái này sự tình ở đâu có nhẹ nhõm như vậy. Sau đó Trương Lương không để ý đến hắn này một ít nho nhỏ oán giận, trực tiếp nói. Thôi nhìn trước mắt Trương Lương, trong lòng cũng là cảm thấy một trận say lòng người. Giả như là đổi thành những người khác ở trước mặt của hắn như thế không câu nệ tiểu tiết răng dấp, phỏng chừng có thể làm cho thôi bạch nhãn ném chết, thế nhưng hết lần này tới lần khác tác giả trước mặt mình người là Trương Lương, còn đúng như vậy một cái để cho mình không có cách nào nổi giận tồn tại, cho dù là chứ, cũng chỉ có thể yên lặng dùng chính mình oán nghiệm đi xem trước mắt Trương Lương. Ta giả như lúc này một người cùng đi, Ô Nha Quân không làm được sẽ oán giận ta không cho hắn giết đã nghiền. Thôi giống như là nghĩ tới điều gì thú vị sự tình, dứt khoát đem chính mình phía trước mặt nạ cầm tới, nhưng không có nhìn thêm. Hán, đối bạch bồ câu cửu hận, vẫn là như vậy thâm hậu A Trương Lương nghĩ đến dẫu mồ rẻn gì một năm kia so với một năm trầm mặc khuôn mặt, khẽ lắc đầu. A gì mà kịch cú bờ tờ tư, Ô Nha Quân cửu hận cũng sẽ không có tiêu trừ một ngày. Thôi cùng dẫu mồ rẻn gì biết thời gian quá dài. Vừa được để hai người đối với lẫn nhau đều đã biết gốc tích tình trạng, tại dạng này thời gian rất dài bên trong, bọn họ đối với lẫn nhau rất muốn làm sự tình tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Thân là hai người kia bạn thân, lúc này Trương Lương như thế nào có thể sẽ không hề biết đến đạo lý, chỉ bất quá hắn lúc này vẫn là cảm giác được vài phần buồn cười cảm giác. Giả như là cái dạng này, như vậy, ta biết đại khái, muốn đi 13 khu một chuyến sao Trương Lương nhìn một chút trước mắt chứ, đồng nhiên nói rằng, ngươi rốt cuộc muốn đi cái gì tổ chức có thể tùy ý ngươi như thế tự do tản mạn ở bên ngoài đi dạo. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, lúc này thôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn Trương Lương liếc mắt, sau đó nhổ nước bọt một cái câu. Ê! Trương Lương nghe được thôi thoại ngữ, lúc này mới nhớ tới, nói tới chỗ này, chính mình vẫn có một ít chính sự phải làm. Bất quá đang nghe thôi thoại ngữ sau đó, lúc này Trương Lương cũng là hơi có mấy phần thẹn quá thành giận cảm giác, ta đều nói. Ngươi có muốn hay không đi? Đi. Thôi nhìn trước mắt Trương Lương bộ kia thẹn quá thành giận dáng dấp, lập tức đứng dậy. Ừ nhìn trước mắt thôi như vậy phối hợp dáng dấp, lúc này Trương Lương lúc này mới xem như là hài lòng gật đầu, còn không quên vươn tay ra phách vỗ thôi bả vai, phảng phất không phải như thế chăng có thể biểu hiện ra đối với thôi thỏa mãn một dạng, ngươi sớm phối hợp như vậy không phải tốt. Ta sớm một chút phối hợp như vậy, trái tim của ta muốn không chịu nổi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này thôi đã hầu như nếu không biết nói như thế nào mới tốt nữa. Trương Lương xuất hiện, xem như là đưa hắn kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Nguyên bản những năm gần đây, thôi đều xem như là an phận thủ thường một người đứng ở bốn trong khu, chính mình ngẫu nhiên làm một chút mặt nạ gì gì đó. Coi như là một cái tiêu chuẩn di dưỡng thiên niên dáng dấp, mặc dù không có yên ổn trong khu đồ cổ tiệm cà phê náo nhiệt phi phàm, thế nhưng trên thực tế cũng rất là thanh nhàn. Nhưng là Trương Lương đến lúc này, lập tức đem lúc này thôi cho kéo vào một người địa phương. Nhớ kỹ đem cửa tiệm cho đóng kỹ, không cần chờ một cái trở về thời điểm mới phát hiện có tiểu thâu chạy vào. Trương Lương nhìn một chút trước mắt thôi thận trọng khóa cửa dáng dấp, lập tức ở bên cạnh trêu đùa một dạng mở một câu vui đùa. Trương Lương thoại ngữ, xem như là người nói vô tình người nghe cố ý, lúc này thôi cũng là bất đắc dĩ lôi kéo trên người mình hai vai ba lô. Vì sao ta muốn với ngươi cái này kẻ điên chạy khắp nơi ngươi cả ngày lẫn đêm ở chỗ này cái mặt nạ trong điếm lẽ nào sẽ không cảm giác mình cả người đều nhanh muốn mốc meo rồi sao? Chỉ bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, đối với này lúc Trương Lương mà nói, có thể đem điều này thời điểm thôi cho kéo ra ngoài, đối với hắn mà nói, cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu nhất kiện sự tình. Đứng ở ngoài cửa, giang hai cánh tay, hít thở một cái này phía ngoài không khí mới mẻ. Được rồi không khí này cũng không nhất định mới mẻ. Thôi nhìn Trương Lương dáng dấp, nhịn không được cười ha hả, hai cái đầu bị liền bộ dạng như vậy đứng ở bên ngoài. Làm hai bóng người càng lúc càng xa thời điểm, thôi thanh âm bỗng nhiên trong lúc đó vang lên, ta nói, gần nhất chị An thực sự không được tốt dáng vẻ, giả như thật sự có tiểu thâu mà nói làm sao bây giờ như vậy không phải ta mặt nạ tiệm. Một cái bất kể thế nào nghe đều rất ác liệt thanh âm truyền đến, nhất thời để thôi nghiến răng nghiến lợi.